FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, Emilia giác ngộ. Tại thế giới này, thực lực có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Tham lam chi Regulus cứ như vậy uất ức vô cùng chết tại Rosuao dinh thự ngoài cửa lớn. Theo lý thuyết, có được siêu cường thân thể thiên phú lại tăng thêm hai đại bổ sung cường đại quyền năng. Tham lam chi Regulus thực lực ở vào 6 vị đại tội ti giáo đứng đầu không phải là không có đạo lý. Siêu cường tố chất thân thể là cường đại cơ sở, mà quyền năng thời gian đình chỉ thì là cường đại bảo hộ. Regulus, thời gian đình chỉ, quyền năng có thể đứng im tự thân trong phạm vi nhất định hết thảy sự vật bao quát hô hấp của mình. Đồng thời bên ngoài hết thảy sự vật đều không có cách nào quấy nhiễu hoặc công kích đến Regulus. Nhưng Regulus chính mình lại can thiệp quyền năng tác dụng phạm vi bên ngoài. Tại quyền năng tác dụng trong lúc đó, Regulus ném ra bất kỳ vật gì, bất luận đồ vật trình độ chắc chắn, đều sẽ đem đường đi bên trên tất cả vật phẩm phá hủy. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, khi Regulus đối với tường thành ném ra một viên giấy. Tại quyền năng tác dụng dưới, viên giấy có thể trực tiếp đánh xuyên tường thành. Cái này quyền năng duy nhất nhược điểm, chính là Regulus trái tim bị phá hư, quyền năng liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà ở vào thời gian đình chỉ trạng thái, Regulus tự thân lại bởi vì hô hấp của mình bị đình chỉ từ đó, làm cho trái tim ngưng đập, đưa tự thân vào chỗ chết. Thời gian đình chỉ có thể nói là một cái 10 phần hoàn mỹ công phòng nhất thể quyền năng. Ngoại trừ cái này nhược điểm chí mạng bên ngoài, hết lần này tới lần khác hắn hạng thứ 2 quyền năng sư tử vương chi tâm hoàn toàn đền bù nhược điểm này. Regulus thông qua cái này kỹ năng, đầu tiên nhận định một tên nữ tính vì mình thê tử. Tiếp lấy có thể đem chính mình trái tim cùng thê tử đem kết hợp. Có thể hiểu thành đây là một loại cách không giải phẫu ghép tim. Thông qua cái này quyền năng trực tiếp đền bù thời gian đình chỉ nhược điểm lớn nhất. Lại tăng thêm Regulus bản thân liền mạnh đáng sợ tố chất thân thể. Cho dù là sống sót trên 100 năm tuế nguyệt, Regulus không có đi rèn luyện bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ dựa vào cực kỳ cường hãn tố chất thân thể tăng thêm quyền năng, vẫn như cũ để hắn đưa thân đương thời mạnh nhất nam người một trong. Đáng tiếc hắn gặp sen khô, thời gian đình chỉ trực tiếp bị thời gian bảo thạch cho cấm. Về phần sư tử vương chi tâm, Regulus cả người đều bị đánh thành thịt muối. Quang trái tim hoàn hảo, có cái cọng lông dùng. Dựa vào thời gian loại năng lực quỷ dị tính, Regulus có thể ẩn ẩn áp chế đã hoàn thành cứ điểm nữ đế. Nhưng là tại đối mặt sen khô, thời gian lại trực tiếp bị miểu sát. Chỉ có thể nói năng lực bị khắc chế. Gia hỏa này không may trình độ cùng nào đó 486 không kém cạnh. Thật không biết hắn từ đâu tới tự tin dám đem Long Ngạo Thiên trích lời treo ở bên mồm của mình. Hắn chẳng lẽ cũng không biết không có Long Ngạo Thiên khí vận, lại muốn làm Long Ngạo Thiên là phải bị khí vận phản vệ sao? Dù sao Regulus đã dùng tính mạng của mình đã chứng minh dùng linh tinh, Ngạo Thiên trích lời, hạ. Chàng, Sen Khô cũng lười cùng một người chết so đo. Sen Khô nhưng lại không biết, ngay tại hắn miểu sát cực kỳ cường hãn, tham lam, chi Regulus lúc. Một đôi sáng tỏ đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Emilia nhìn qua Sen Khô như là thiên thần hạ phàm tư thái. Màu đỏ tím trong con mắt toát ra vô cùng cực kỳ hâm mộ. Nàng mặc dù có chút phản cảm Sen Khô tàn khốc thủ đoạn giết người, nhưng là cái kia có thể dùng để bảo hộ đồng bạn không thể địch nổi lực lượng lại đưa nàng ánh mắt. Vững vàng định chết rồi. Nếu như ta cũng có lực lượng như vậy, có phải hay không cũng có thể đứng tại đội ngũ phía trước nhất, bảo hộ mọi người. Không có ai biết, bị kéo vào dinh thự bộ vị trọng yếu, bị trùng điệp bảo vệ đối với Emilia đả kích lớn đến bao nhiêu. Nhìn qua đồng bạn ngăn tại trước mặt mình nghênh chiến cường địch, Emilia trong mắt lộ ra chính là vô tận không cam lòng. Nếu như ta thật có được Satella lực lượng, có phải hay không ta liền có thể đứng ở đội ngũ phía trước nhất bảo hộ mọi người. Emilia đột nhiên cảm thấy mình trước đó các loại mâu thuẫn thật 10 phần buồn cười. Cái gì thôn phệ thế giới ma nữ? Cái gì tóc bạc con mắt màu tím bán yêu? Toàn bộ đều chẳng qua là ta đang trốn tránh mà thôi. Trốn tránh trách nhiệm của mình. Emilia khát vọng đứng tại đội ngũ phía trước nhất bảo hộ người khác, mà không phải bị người khác bảo hộ. Chuyện này đối với nàng tới nói là một loại dây vò. Cái này bề ngoài nhu nhược bán tinh linh nhuyễn muội tử xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn cứng cỏi, cho nên muộn khi Emilia một mình chạy đến hắn gian phòng lúc, sen khô trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Emilia cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn tiếp nhận Satella lực lượng. Chỉ là Emilia giác ngộ so với hắn trong tưởng tượng phải sớm được nhiều. Hắn thậm chí đều chuẩn bị mang theo Emilia tận mắt đi xem một chút dinh thự phụ cận tòa kia thôn. Trang thảm trạng, thật ác độc hung ác kích thích nàng một chút. Không nghĩ tới thế mà sớm đạt thành mục tiêu. Sen khô không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đồng thời trong mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Rất hiển nhiên hắn đánh giá thấp Emilia kiên cường cùng quả quyết. Người thật đã quyết định tốt rồi. Đây cũng không phải là nói đùa. Một khi bắt đầu liền không quay đầu lại nữa đường. Sen khô sợ nàng chỉ là nhất thời xúc động. Liền nhắc nhở, ta đã quyết định. Ta không nghĩ một mực tránh sau lưng người khác. Emilia ánh mắt chói mắt để sen khô cơ hồ không dám cùng nàng đối mặt. Nhưng là sen khô hiện tại trong lòng lại hết sức vui mừng. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng. Do hắn lấy đốt cháy giai đoạn phương thức bức bách Emilia làm ra lựa chọn. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao hoang ngôn cùng hư giả một ngày nào đó cũng bị người vạch trần. Tương phản nếu như cuối cùng là chính nàng có cảm giác ngộ. Sen khô phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt đại phong hoa ma nữ chi vương từ trong tay hắn chậm rãi. Sinh ra, rất tốt. Sen khô trực tiếp từ không gian chữ vật lấy ra viên kia bị phong ấn lấy ma nữ chi hạch đưa cho nàng, đưa nó chậm rãi dung hợp tiến vào thân thể của ngươi bên trong. Sen khô một bên giảng giải, một bên ra hiệu, lấy Emilia thiên tư, rất nhanh liền sẽ bị phong ấn Wick of Envy chi hạch dung nhập trong thân thể của mình. Còn lại giải phong, liền đến phiên sen khô đến quan tâm. Đông đông đông, mới vừa đem Emilia đưa về căn phòng, trở lại gian phòng của mình bên trong còn không có nằm xuống. Cửa gian phòng lập tức truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cái này sen khô trên mặt lập tức lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Rõ ràng bữa tối thời điểm, tất cả mọi người lộ ra 10 phần sa sút. Lúc này các nàng hẳn là trốn ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Kết quả mới vừa đưa tiện Emilia. Lập tức lại xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Ôm nghi vấn trong lòng, sen khô đem cửa phòng mở ra. Sau đó liền trông thấy Semiramis đang đứng tại hắn trước cửa. Mà phía sau của nàng còn có một người. Hôm nay đại công thần một trong Ensa. Sen khô đột nhiên chú ý tới Ensa cũng không có mặc lấy cái kia thân hổ thẹn độ cực cao mở ngực lễ phục, mà là đem thân thể bao phủ một kiện áo choàng màu đen bên trong. Đây là muốn làm gì? Sen khô hoàn toàn là không hiểu ra sao. Lúc này nữ đế lên tiếng. Làm sao? Không hoan nghênh chúng ta đi vào sao? Tương đương chẳng lẽ Master có cái gì bí mật không muốn để cho chúng ta? Nhìn thấy sao tương đương, nữ đế trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Sen khô lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu. Nữ nhân này rõ ràng chính là một bộ muốn gây sự tiết tấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.